Đó là cái giá mà bà ta phải trả. Thường siết chặt tay hơn, từng mong vuốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net